Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, Mưu Đồ. Mục đích của bọn hắn đã dần dần hiển lộ ra. Bây giờ bọn hắn ngay tại bắt vĩ thú. Thu thập loại này đồ vật, luôn không khả năng là vì nuôi sủng vật a. Vĩ thú được vinh dự chiến tranh binh khí. Chắc hẳn bọn hắn muốn mượn nhờ cái này 9 đại vĩ thú lực lượng đến đối kháng ngũ đại ninja thôn. Hoặc là cái khác mục đích khác. Kakashi nói, những người này đúng là điên tử. Terumi Mây thấp giọng nói, bọn hắn nguyên bản là phản nhẫn, tư tưởng cực đoan. Những chuyện này tại thường nhân xem ra là điên cuồng, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, lại là một kiện 10 phần chuyện thú vị. Terumi Mây im lặng. Nàng đồng dạng minh bạch, có thể trở thành phản nhẫn, đại đa số đều là tư tưởng nguy hiểm ra hòa. Đúng rồi, trước đó tứ đại Mizukage tử vong, các ngươi tìm tới Tam Vĩ Hạ Lạc sao? Kakashi đột nhiên hỏi, ta lần này tới tìm ngươi tới, cũng là chuyện này. Dựa theo vĩ thú phục sinh thời gian tới nói, Tam Vĩ cũng đã phục sinh mới đúng, chỉ là chúng ta trước mắt còn không có tìm được Tam Vĩ tin tức. Lại thêm gần nhất hiểu tổ chức hành động, ta lo lắng bị bọn hắn vượt lên trước một bước, cho nên, nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tam Vĩ manh mối. Terumi Mây nói, Kakashi trầm tư một lát, nói, tốt, chuyện này ta sẽ đặt tại trong lòng, một khi có tin tức liền sẽ thông chi ngươi, làm phiền ngươi, Kakashi, cái này vốn nên chúng ta vụ ẩn trách nhiệm. Terumi Mây có chút ngượng ngùng nói. Kakashi nghe vậy cười nói. Ngươi ta ở giữa, không cần phân như thế tinh tường. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại cái gì? Terumi Mây nghi ngờ nói. Không có cái gì, sau này sẽ nói cho ngươi biết. Thật là, còn cùng ta thừa nước đục thả câu. Kakashi cười cười, chưa hề nói cái gì. Terumi Mây thấy thế thì là vén lên một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Giữ chặt Kakashi cổ áo, nhón chân lên, tại bên tai nhẹ nhàng nói. Đã lâu không gặp, nên hiến lương. Kakashi nghe vậy giật mình, nhìn chung quanh một chút, nói, tại nơi này. Terumi Mây nghe vậy trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, nói, không được sao, ngoặc kép, Hatake gia đình. Kakashi đã sụi lơ trên giường, nhìn qua có chút mỏi mệt. Bất quá đầu còn tại không ngừng mà tự hỏi một vài vấn đề. Tam Vĩ sự tình, Kakashi đoán chừng thời gian cũng gần sắp xỉ. Trước đó vừa mới đạt được tình báo, hai đuôi nhân trụ lực đã bị hiểu bắt được. Như vậy tiếp xuống, liền sẽ là Tam Vĩ. Tam Vĩ trước đó bởi vì tứ đại Mizukage tử vong, cũng cùng theo chết rồi. Bất quá vĩ thú là chakra tụ tập thể, cho dù chết cũng có thể tự chủ phục sinh, chỉ là cần một chút thời gian, mà lại phục sinh địa điểm cũng không có người biết. Chính là bởi vì cái gì đều không biết, cho nên tìm kiếm Tam Vĩ liền sẽ trở nên rất phiền phức. Chỉ bất quá có một điểm manh mối vẫn là biết đến. Cái kia chính là Tam Vĩ phục sinh chi địa, hẳn là ở trong nước, bởi vì Tam Vĩ đại biểu là thủy thuộc tính chakra lực lượng. Cho nên, phục sinh chi địa tất nhiên là cỡ lớn hồ nước hay là trong biển rộng. Chỉ là trên thế giới hồ lớn nhưng không ít, cho nên muốn tìm được cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Chuyện này vẫn là giao cho Shisui đi làm. Nếu như có thể sớm bắt được Tam Vĩ, nói không chừng có thể đem rút ra bộ phận chakra ra. Dạng này, cuối cùng nhất 10 đuôi lực lượng cũng sẽ tương ứng yếu bớt. Đến lúc đó đối phó, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một điểm. Đối với Tam Vĩ dự định, Kakashi cũng không muốn đem nó giao về vụ ẩn, bởi vì hiểu tổ chức là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Tam Vĩ. Đem nó giao cho vụ ẩn, chỉ làm cho vụ ẩn mang đến tai nạn, ngộ nhỡ bên một cái bá khí lộ ra ngoài, trực tiếp đánh tới vụ ẩn. Chỉ sợ vụ ẩn hạ tràng lại so với nguyên bản Konoha thảm hại hơn. Dù sao vụ ẩn nhưng không có nhân vật chính quang hoàn bảo bọc. Chỉ bất quá chuyện này lại không thể công khai nói cho Terumi Mây. Lấy nàng kia mạnh hơn tính cách, khẳng định là sẽ không đồng ý. Cho nên, Những này tạm thời để ở một bên đi. Thực lực của ta tạm thời chỉ năng tăng lên tại nơi này. Tiếp xuống liền là Naruto cùng Sasuke vấn đề. Hai người bởi vì ta quan hệ, ít đi rất nhiều gặp trắc trở. Điều này sẽ đưa đến thực lực của bọn hắn cũng cắm ở bình cảnh. Kakashi ngồi dậy, suy tư Naruto cùng Sasuke giữa hai người vấn đề. Naruto loa toàn thủ lý kiếm đang cùng theo Jiraiya đại nhân tu hành thời điểm. Đã khai phát ra, tiến độ muốn so nguyên bản nhanh lên rất nhiều. Chỉ bất quá thiếu đi tiên nhân hình thức. Một chiêu này cũng không tốt dùng. Sasuke càng là ngay cả Mangekyo Sharingan đều không có mở ra. Đó là cái đại phiền toái. Xem ra, muốn cho hai người học một khóa mới được. Kakashi trầm tư một lát. Trong lòng kế hoạch dần dần thành hình. Thế giới này, yêu mặc dù có thể mang đến lực lượng, nhưng là tiến bộ lại có vẻ hơi chậm một chút chậm. Nhất là đối với Uchiha nhất tộc tới nói. Tại mình cánh chim phía dưới, bọn hắn có lẽ quá có cảm giác an toàn đi. Kakashi thở dài, lực lượng của mình còn chưa đủ. Bằng không, cũng không cần cứng rắn muốn để bọn hắn hai người trưởng thành. Liền như thế định ra đi. Tại Tam Vĩ về sau, một bước này liền nên đi. Đứng tại bên cửa sổ, Kakashi nhìn về phía phương xa. Ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên có chút xa xăm. Một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua. Asuma cùng đỏ hôn lễ, cũng đúng hạn tiến hành. Trống không sự tình biến thành một việc nhỏ xen giữa. Đang cùng giải thích thả một lần về sau. Hắn mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng là bởi vì tìm không thấy khác manh mối. Cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận hạ cái này cái gọi là sự thật. Chân tướng sự tình đến cùng như thế nào? Đối không tới nói. Chỉ là một cái chấp niệm mà thôi. Bây giờ có một cái thuyết pháp. Cái kia khỏa sao động tâm cũng liền chậm rãi trầm tĩnh xuống tới. Về phần phụ mẫu chết. Hắn đã sớm có cái này tâm lý mong muốn. Dù sao nếu như bọn hắn còn sống. Cũng rất không có khả năng một mực đem mình đặt ở hỏa chi tự. Mà khi biết Asuma là cha mình hảo huynh đệ lúc. Đối Asuma thái độ cũng phát sinh cực lớn đổi mới. Bây giờ đã đem gọi là Asuma thúc thúc. Asuma đại hôn. Ra sân người tự nhiên là sẽ không thiếu. Hokage đệ tam tự nhiên là sẽ không vắng mặt. Rất nhiều chuyện càng là thứ nhất tay tổ chức. Đối với cái này để cho mình quan tâm không thôi tiểu nhi tử rốt cục có thể thành ra. Hokage đệ tam thế nhưng là vui vẻ không thôi. Dù sao mình đại nhi tử hai tử Konohamaru hiện tại cũng 12 tuổi. Muốn nói đối Asuma hôn sự không vội. Đó là không có khả năng. Thế nhưng là cái này tiểu tử liền là bảo trì bình thản. Một mực không cùng Hokage đệ tam nói. Đối với cái này Hokage đệ tam cũng là không thể làm sao. Thẳng đến trước đó vài ngày. Giữa hai người rốt cục xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Hết thảy liền nước chảy thành sông. Hôm nay Hokage đệ tam hồng quang đầy mặt. Giống như là trẻ 10 tuổi đồng dạng. Có mặt người càng là không ít. Ngoại trừ 15 tiểu cường. Còn có Kakashi, Gai, Hayate cùng Yugao, Genma, Ebisu, Anko vân vân. Những này cùng hai người đều rất quen thuộc. Tự nhiên vẫn là phải tới chúc mừng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui sướng hai người đi vào hôn nhân điện đường. Kakashi trong lúc nhất thời không hiểu dâng lên một loại tên là hâm mộ cảm xúc. Kakashi khẽ cười nói. Cũng không biết mình có thể hay không sống đến kia một ngày a. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.